Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 52, tiệc cưới, thượng, sau khi chia tay, anh, và trở về kinh thị, nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Ý chạy như bay về nhà may mà cô rời nhà chưa xa. Lúc cô về đến nơi, Lục Cảnh Trần vẫn chưa tới, vì thế, việc đầu tiên khi vào cửa là cô khóa trái cửa lại, sau đó dặn dò bất cứ ai cũng không được mở cửa cho Lục Cảnh Trần. Tốt nhất là tắt đèn ngay bây giờ. Rồi đi ngủ. Vương Trần Phượng đang ăn khuya, nghe thấy câu đó, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn. Sao thế chị với anh rể cãi nhau à? Đừng gọi anh rể nữa. Tô Thành Ý thở ơ đáp, chia tay rồi, hả? Không chỉ Vương Trần Phượng kinh ngạc, mà Tô Ngọc đang giặt đồ trong phòng vệ sinh cũng ngạc nhiên vô cùng. Lần trước anh ấy đến tìm chị, hai người không phải vẫn tốt đẹp lắm sao? Không hợp, Tô Thành Ý nói ngắn gọn. Rồi cô đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Những người nhà cô rất muốn hỏi, nhưng thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể làm theo lời cô, lần lượt tắt đèn đi ngủ. Nhưng Tô Thanh Ý vẫn đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Lục Cảnh Trần. Anh quả thực đã đến tìm cô, nhưng đến cửa cũng không gõ một tiếng, chỉ gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Xuống đây, rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa. Lúc Tô Thanh Ý nhận được tin nhắn, cô cẩn thận nhìn ra ngoài. Chỉ thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc xe Việt dã màu đen của hãng Fran đang đỗ. Qua ánh chắn gió, lờ mờ thấy bóng dáng anh mặc áo sơ mi. Tim Tô Thanh Ý khẽ rung động, nhưng vẫn vờ như không thấy. Mà anh, ngoài hai chữ đó ra, không gửi thêm bất cứ tin nhắn nào khác. Tô Thanh Ý cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Gần 11 giờ, cô nhận được tin nhắn của Chu Tử, hiệp hội đã đặt vé máy bay cho cô vào sáng mai. Anh ta sẽ đến đón cô đi sân bay lúc 5 giờ sáng, hỏi cô có tiện không? Vé đã đặt rồi, cô không tiện cũng phải thành tiện, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối thu dọn hành lý. Đợi cô thu dọn xong xuôi, không nhịn được lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của Lục Cảnh Trần vẫn đậu ở đó. Cô cũng không nghĩ nhiều, thầm nghĩ chắc anh ở lại một lát rồi sẽ đi thôi. Không ngờ, mãi đến 4 rưỡi sáng cô thức dậy, chiếc xe Việt dã đậu dưới đèn đường vẫn không hề dịch chuyển. Lúc này Tô Thanh Ý mới thật sự có chút hoảng hốt. Nhất là lát nữa Chu Tử còn phải tới đón cô, thế này không có chuyện cũng bị vẽ ra chuyện mất. Cô vội vàng tìm điện thoại, định gọi cho Chu Tử, bảo anh ta đừng qua nữa. Nhưng điện thoại cô còn chưa kịp bấm số, chiếc Audi màu đen kia đã từ từ lái tới từ một hướng khác. Tô Thanh Ý thấy da đầu tê dần, nhưng sự tình đã đến nước này, cô cũng chẳng còn gì để vùng vẫy, hít một hơi thật sâu. Làm như không nghe không thấy gì, xuống lầu rửa mặt. Điều duy nhất Tô Thanh Ý cầu nguyện trước khi ra cửa là hai người đừng đánh nhau. Thế nhưng suốt cả quá trình Lục Cảnh Trần đến xe cũng không xuống. Chu Tử hút xong một điếu thuốc bên đường cũng không biết người ngồi trong xe là ai. Tô Thanh Ý đẩy vali hành lý ra, theo bản năng nhìn thoáng qua kính chắn gió chiếc xe Việt dã, góc độ này vừa vặn thấy anh ngồi ở ghế lái. Anh mặc chiếc áo sơ mi kiểu Trung Hoa tay lỡ. Thiết kế cổ đứng màu đen, phối với họa tiết mây lành và chim hạc tung cánh thêu chỉ vàng trên áo, toát ra vẻ quý phái nhàn nhạt. Càng làm nổi bật lên gương mặt vốn lạnh lùng của anh, thêm phần sâu lắng, trầm tĩnh. Tô Thanh Ý ngẩn người, sao lại có người ngay cả lúc tức giận cũng có thể đẹp trai đến thế chứ? Mà còn là trong tình trạng cả đêm không ngủ, Tô Thanh Ý nghĩ, vẫn đẩy hành lý, căng ra đầu đi về phía anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần thấy cô lại gần, từ từ hạ cửa kính xe ghế phụ xuống, chờ cô mở miệng. Cô do dự một chút, tránh ánh mắt anh nói. Hiệp hội cử em và Chu Tự đi tham dự một triển lãm điêu khắc gỗ phi vật thể ở kinh thị, giờ chúng em cùng ra sân bay. Lục Cảnh Trần nhìn gương mặt không son phấn của cô, hơi nghiêng đầu, dường như không hiểu tại sao cô lại nói với anh điều này. Tô Thành ngực cúi đầu. Suy nghĩ ngắn ngủi 2 giây rồi nói tiếp. Dù có cây ở tay, em cũng hy vọng chúng ta chia tay trong hòa bình. Đừng vì vài chuyện không đáng mà làm mọi thứ trở nên khó coi. Ai đồng ý với em? Anh dường như không nghe thấy câu sau của cô, chỉ trả lời câu trước. Tô Thanh Ý mím môi, im lặng một lát rồi nói. Em không có hỏi ý kiến anh. Sắc mặt Lục Cảnh Trần hơi nghiêm lại. Lúc này anh mới biết nguyên nhân cô im lặng, không phải vì do dự. Mà là cô cũng biết lời mình nói ra sẽ rất khó nghe. Vậy mà anh cũng không tức giận, cũng không mất kiểm soát như hôm qua, chỉ dùng giọng điệu rất ôn nhu hỏi. Lúc em muốn ngủ với anh, không cần để ý cảm xúc của anh, bây giờ muốn kết thúc, cũng không cần hỏi ý kiến anh, đúng không? Tô Thanh Nguyễn nghe anh nói vậy, cảm thấy cô đúng là bên đối lý, giọng bất giác nhỏ đi. Anh cũng đâu có thiệt gì, phải không? Anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trầm tĩnh dịu dàng nhìn cô, thầm cảm thấy lời cô nói thật buồn cười, nhưng lại không có bất kỳ ý định phản bác nào. Vẻ bình thản của anh khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Bất giác tránh ánh mắt anh nói, được rồi, cứ vậy đi. Anh lại nghiêng người mở cửa xe ghế phụ nói, lên đi, anh đưa em đi. Không cần, tuy cô không dám nhìn vào mắt anh, nhưng câu trả lời này lại dứt khoát lạ thường. Có thể thấy vào những lúc nhất định, cô thật sự là một người rất có nguyên tắc. Em đi mấy ngày, Tô Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy anh không phải là người sẽ gây rối vô cớ. Thật thà trả lời, khoảng một tuần, vì đám cưới bạn em cũng trong mấy ngày này. Vậy là vì đi dự đám cưới bạn, tiện thể tham gia triển lãm điêu khắc gỗ. Tô Thanh ý, tuy đúng là có ý nghĩ như vậy, nhưng nói thẳng ra thì không hay lắm, cô sửa lại. Cả hai đều có hả, anh lại không nói gì nữa. Thờ ơ ngẩng đầu nói, đi đi, Tô Thanh ý nhận ra anh đã thỏa hiệp, lặng lẽ mím môi nói, anh bảo trọng. Lục Cảnh Trần nghe thấy cô đang nói lời từ biệt với mình, không khỏi nhếch môi, ừ, em cũng bảo trọng. Nói xong, anh nhìn theo cô đi về phía xe của Chu Tự. Mãi đến lúc này Chu Tự mới nhìn rõ người ngồi trong xe là ai, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc về mối quan hệ của hai người, mà còn vì chiếc xe Việt giã hiệu Fran nhìn có vẻ không mấy nổi bật kia, chỉ riêng xe trần bàn thấp nhất cũng đã hơn 1 triệu tệ. Anh ta lập tức càng thêm khẳng định, Giang Cảnh Dã, người này thật sự đã thay đổi. Tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường vô vị như anh ta từng nghĩ trước đây. Cũng biết mình và Tô Thanh Ý hoàn toàn không có khả năng. Dứt khoát giữ đúng vị trí, chủ động giơ tay với anh, chứng minh sự trong sạch của mình. Lục Cảnh Trần vẫn giữ vẻ mặt không mấy cảm xúc, nhưng cũng không có chút địch ý nào. Vậy mà anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Giúp Tô Thanh Ý bỏ hành lý vào cốp xe xong, anh ta cũng không quay đầu lại mà vào ngay ghế lái. Xe chạy được một đoạn, Chu Tự tình cờ phát hiện xe của anh vẫn luôn đi theo sau họ. Anh ta bất giác liếc nhìn Tô Thanh Ý bên cạnh, Tô Thanh Ý cũng đã phát hiện, đang nhìn chằm chằm chiếc Fran trong kính chiếu hậu, vẻ xuất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế anh ta cũng không nói gì, lập tức lái xe về phía trước. Xe của Lục Cảnh Trần vẫn luôn theo họ đến tận sân bay. Mãi đến khi họ ra khỏi bãi đậu xe, anh mới quay đầu xe rời đi. Tô Thanh Ý theo Chu Tự vào sân bay, đang làm thủ tục check-in thì bỗng nhận được Lục Cảnh Trần chuyển khoản 12.000 tệ. Cô không khỏi gửi lại một dấu chấm hỏi. Anh giải thích ngắn gọn. Tiền mừng, Tô Thanh Ý không hề lay chuyển. Không cần, tiền mừng bạn em tự lo được. Nói xong cô nhấn trả lại, anh cũng không nói gì thêm. Sau nửa năm Tô Thanh Ý mới trở lại kinh thị, phát hiện nơi này không khác gì lúc cô rời đi, vẫn là dáng vẻ bận rộn hối hả, bầu trời xám xịt và những tòa nhà cao tầng san sát, dường như chẳng khác gì những thành phố khác. Chỉ là cô biết đây vẫn chưa phải là kinh thị thực sự. Chỉ khi màn đêm buông xuống, mới biết được kinh thị cao vời vợi, khiến cô cũng cảm thấy mình nhỏ bé, là như thế nào. Chu Tự thì lại là lần đầu tiên đến kinh thị. Nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, đến khách sạn cất hành lý xong liền bắt đầu đi check-in các công trình kiến trúc biểu tượng của kinh thị. Đêm qua Tô Thanh Ý ngủ không ngon, ngủ một mạch ở khách sạn đến khi tỉnh dậy thì mọi âm thanh đều im bặt. 2 tiếng trước Chu Tự có gọi cho cô, thấy cô không bắt máy, anh ta gửi tin nhắn WeChat. Anh ta muốn đi ăn cơm cùng bạn, hỏi cô có đi không. Nhưng vì cô không nghe điện thoại, đoán là cô còn ngủ. Lại nhắn sẽ mua đồ ăn về cho cô. Tô Thanh Ý trả lời một tiếng cảm ơn, rồi dậy đi về phía cửa sổ, trong phòng tối om không thấy ánh sáng, nhưng kéo rèm ra, ngoài cửa sổ lại là một kinh thị đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ huy hoàng. Không biết có phải do hoàn cảnh bản thân thay đổi không? Cô phát hiện mình không còn sợ hãi kinh thị như vậy nữa. Trước đây cô luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, nhưng lại không biết nên đi đâu. Nhưng bây giờ cô đã có nơi để trở về, không khỏi giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh ngoài cửa sổ. Đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè, kinh thị, tôi đã trở lại. Ngay khoảnh khắc cô đăng lên, những người trong vòng bạn bè cũ của cô thấy, có người cười nhạo. Dòng trạng thái này có ý gì vậy? Nói cứ như Kinh Thị quan tâm cô ta có trở về hay không ấy. Có người từng nghe qua chuyện của cô và Lục Cảnh Trần, nên có phần kiêng dè, không dám bình luận lung tung. Mà những người hơn thì đang xem phản ứng của Bùi Lĩnh. Năm đó cô và nhà họ Bùi gây chuyện khó coi như vậy. Nay trở về thì thôi đi, lại còn dám đăng vòng bạn bè, không nghi ngờ gì là đang tuyên chiến với nhà họ Bùi, như thể nhà họ Bùi đã mất quyền kiểm soát cô vậy. Tuy nhiên, Bùi Lĩnh, người trong cuộc, chỉ thờ ơ liếc qua điện thoại của người khác, không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Bọn họ muốn làm gì Tô Thanh Ý thì làm, nhưng đừng ai mong anh ta làm kẻ đi đầu. Chuyện ở Đại Đồng lần đó, đến giờ anh ta vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta thậm chí còn mong có kẻ nào đó không có mắt, đi chọc vào. Vận rủi của Tô Thanh Ý, để anh ta xem thử chỗ dựa của cô ta có thật sự lợi hại như lời đồn không. Sau khi Tô Thanh Ý đăng dòng trạng thái đó, chỉ có hai người nhắn tin cho cô. Một là người bạn ở Kinh Thị vẫn luôn giữ liên lạc, một là người bạn tổ chức đám cưới. Thế nhưng chỉ có một người nhấn like cho cô nhìn hai chữ anh trai phía dưới vòng bạn bè mà trầm tư, đây là ghi chú của cô cho Lục Cảnh Trần. Cô không biết cái like này của anh có ý gì, cuối cùng làm như không thấy gì, thoát khỏi vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của bạn cô diễn ra sau 4 ngày nữa. Tô Thanh Ý cùng Chu Tử đi xem triển lãm điêu khắc gỗ trước. Tất cả các tác phẩm điêu khắc cần trưng bày đều đã được gửi đến từ trước, chỉ cần đến hiện trường sắp xếp và nghiệm thu là được. Triển lãm điêu khắc gỗ bắt đầu chưa đầy 2 ngày, Tô Thanh Ý đã nhận được 4 đơn đặt hàng từ các khách sạn. Sau khi nhận được tiền cọc, cô nhờ ông nội tìm vật liệu và bắt tay vào làm. Trong mấy ngày này, Tô Thanh Ý đã nhận vài cuộc phỏng vấn. Cô cũng không biết tại sao những phương tiện truyền thông đó lại phỏng vấn mình, nhưng cô cũng không từ chối. Về cơ bản có phóng viên tìm đến, cô đều sẽ dành thời gian trò chuyện đôi câu với đối phương. Lăng Tiêu có liên lạc với cô một lần, bảo cô đến tìm anh ta trong giờ làm việc, nhưng Tô Thanh Ý vẫn luôn không có thời gian rảnh. Hơn nữa, cô vốn không định ở lại Kinh Thị, nên cũng hoàn toàn không để tâm. Chỉ là cô vẫn luôn muốn cảm ơn Lục lão tiên sinh, nhưng lại không biết làm thế nào để một nhân vật lớn như vậy chịu gặp mình. Đặc biệt là sau khi xuất hiện những lời đồn hoang đường như vậy, không biết người ta còn tưởng cô muốn trèo cao, cố ý tung tin đồn, nên càng không biết mở lời thế nào. Thoáng cái đã đến ngày cưới của bạn, Tô Thanh Ngữ không chỉ chuẩn bị quà cưới cho bạn, mà còn mừng tiền mặt. Nhưng để chuyện của cô và Bùi Lĩnh không trở thành đề tài bàn tán của mọi người, cô đợi đến gần trưa mới đi. Một người bạn khác vẫn luôn liên lạc với cô là Hạ Vi đã đứng ở cửa chờ sẵn. Thấy cô đến, cô ấy vội vàng đón lại. Tô Thanh Ý vừa đưa tiền mừng, vừa ký tên vào sổ mừng cưới. Thấy Hạ Vi lại gần, không khỏi trêu chọc. Giờ cậu không sợ rước họa vào thân nữa à, Hạ Vi? Hì hì, cười, không sao cả. Tớ bây giờ đã nhận ra rồi, vòng tròn không thuộc về mình thì không cần cố chen vào. Dù tớ có khom lưng cúi đầu thế nào, đám nhị đại kinh thành kia vẫn coi thường tớ. Ai thích hầu hạ thì cứ đi, bà đây không cần. Tô Thanh cười nói, nghĩ thông suốt rồi à, Hạ Vi rất đồng tình gật gật đầu, còn cảm thấy mình tỉnh ngộ chưa đủ sớm. Tô Thanh ý cùng Hạ Vi đi vào, ở sảnh phụ bên cạnh sảnh chính, đụng phải những người trong vòng tròn cũ. Vẫn là vẻ mặt cao ngạo lại pha chút thích thú xem kịch vui. Như thể lúc nào cũng chờ xem trò cười của cô và Hạ Vi. Hạ Vi bây giờ không còn chơi với đám người đó nữa, con người cũng cứng cỏi hơn, nhìn thấy họ cũng chỉ thờ ơ liếc một cái, rồi kéo Tô Thanh Ý đi về phía những vị trí khác phía trước. Nhỏ giọng ghé vào tai cô nói, cậu yên tâm đi, bọn họ bây giờ cho rằng cậu đã trèo được cành cao của vị đại gia kia rồi, sẽ không đến tìm cậu gây sự đâu. Tô Thanh Ý rất cạn lời, nhưng lại không biết giải thích từ đâu. Chỉ hy vọng vị đại gia kia đừng biết chuyện này. Hạ Vi đang kéo cô tìm chỗ ngồi, bỗng nhiên nhìn thấy cô dâu, chú rể và cha mẹ hai bên vốn nên ở khu làm lễ chờ lên sân khấu, đều hốt hoảng chạy ra đón khách. Tô Thanh Ý và Hạ Vi đang tò mò, Mạnh Viên, cô bạn thân của cô, bỗng nhiên nhìn thấy cô, lập tức gỡ tay chú rể ra, xách váy chạy về phía cô. Cưng ơi, cậu đến rồi, không đợi Tô Thanh Ý trả lời. Cô ấy đã ôm chầm lấy Tô Thanh Ý nhảy cẫng lên. Mạnh Viên, Cha mẹ thấy con gái hành động không biết nặng nhẹ, nghiêm mặt gọi. Cô ấy chỉ có thể lè lưỡi với Tô Thanh Ý. Đợi tớ một chút nha, có khách quý đến, tớ phải cùng ông xã, ba mẹ tớ ra đón tiếp một chút. Khách quý gì mà phô trương lớn vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Viên lập tức đắc ý nhướng mày. Khách quý mà bố chồng tớ cầu thần bái Phật cũng không mời được đấy. Hạ Vi không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong lòng cô, cha mẹ chồng của Mạnh Viên đã được xem là những nhân vật có máu mặt ở kinh thị. Đến họ cũng cảm thấy là khách quý, rốt cuộc phải quý đến mức nào. Bố chồng tớ tốn không biết bao nhiêu công sức, nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ mới đưa được thiệp mời đến tay người ta. Kết quả họ tưởng người đó không đến, ai ngờ lại có một người đến còn khủng hơn, giờ đang vội vàng đi đón kia. Cha mẹ Mạnh Viên thúc giục rất gấp, cô ấy cũng không nói nhiều được, vội vàng vẫy vẫy tay, rồi xách váy chạy về phía cha mẹ. Các vị khách khác nhìn thấy sự phô trương của gia đình họ, cũng lập tức bắt đầu tò mò. Bởi vì những người ở đây đều được coi là nhân vật có tiếng tăm ở kinh thị, thật sự không nghĩ ra được nhân vật tầm cỡ nào có thể khiến họ phải huy động lực lượng lớn như vậy. Hạ Vi và Tô Thanh Ý cũng đang quan sát. Lúc này, có người mang theo tin tức trở lại. Má ơi, là vị kia của Lục Gia Hoa Đông, Lục Đình Hiên à? Nhưng những người khác cũng không mấy quan tâm, phản ứng bình thường đáp. Có gì đặc biệt hơn người đâu, ông ta bây giờ cũng không phải người nắm quyền ở Hoa Đông. Hơn nữa thị trường chứng khoán Hoa Đông mấy năm nay rất thảm hại, có gì hay ho mà. Lục Cảnh Trần, Đệt, những người khác lập tức đổi thái độ, cũng trở nên kinh ngạc, giọng điệu khinh thường trong miệng cũng biến thành ngưỡng mộ. Nhà họ Mạnh với nhà họ Diệp lại có thể mời được vị sếp lớn đó tái xuất sao? Không phải từ khi rời Hoa Đông, anh ấy đã quy ẩn không hỏi đến những chuyện này nữa rồi à? Nghe nói ở kinh thị muốn gặp anh ấy một lần còn khó hơn lên trời. Nhưng hôm nay người ta đến thật rồi kìa. Trong lúc nói chuyện, cha mẹ cô dâu chú rể đã đón người vào. Hạ Vi và Tô Thanh Ý đứng hơi xa, không nghe rõ, chỉ có thể cố gắng hỏi thăm người khác. Đến khi đám đông đến gần, mới nghe được là Lục Cảnh Trần. Tim Hạ Vi lập tức thót lên, đột nhiên huýt Tô Thanh Ý một cái. Còn nhìn gì nữa, mau trốn đi, nếu để đám người Bùi Lĩnh biết cậu với người ta không phải quan hệ đó. Không phải họ sẽ lập tức đến tìm cậu gây sự sao? Tô Thanh Ý thì lại tỏ ra không mấy quan tâm. Cô và Lục lão tiên sinh cũng không phải hoàn toàn không có giao tình, đi lên nói đôi ba câu vẫn có thể. Hơn nữa cô cũng muốn trực tiếp cảm ơn ông một lần. Cũng không biết vị đại lão này có nể mặt không. Cô cũng không khỏi nhón chân nhìn quanh theo mọi người. Chỉ nghe sảnh lớn vang lên một tiếng ồ, đồng loạt, ánh mắt mọi người đều bất giác dừng lại trên người đàn ông phía sau họ. Người đàn ông mặc một bộ trang phục tôn trung sơn màu đen thêu họa tiết hoa lá trắng được đặt may cao cấp, vóc dáng mảnh khảnh nổi bật như hạc giữa bầy gà. Chỉ đứng ở đó thôi cũng có thể cảm nhận được khí độ bất phàm, phẩm hạnh thanh nhã của người này. Tựa như cây lan, cành ngọc, mà gương mặt anh càng là tuyệt sắc, đường nét sâu đậm sắc sảo lộ ra vẻ lạnh lùng đầy tham vọng, nhưng đôi mắt anh lại rất nhạt, tựa như vạn vật thế gian, cũng chỉ là một gợn sóng trong biển cả mắt anh. Thần sắc lười biếng nhưng khí chất lại bức người. Đám đông vốn đang bất giác kinh hô, lúc anh đi tới, tất cả đều im bặt. Mãi đến khi anh đi theo cha mẹ chú rể ra xa một chút, tiếng bàn tán về anh mới dần dần vang lên. Hạ Vi vội vàng kéo Tô Thanh Ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không phải nói ông ấy đáng tuổi ông nội cậu sao? Sao lại là một siêu cấp soái ca thế này? Tô Thanh Ý như thể lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp đến vậy. Hai mắt thất thần nhìn về phía trước, rất lâu không hoàn hồn lại được. Hạ Vi lập tức sốt ruột, xoay người qua hung hăng cấu cô một cái. Bạn tôi ơi, đừng nhìn soái ca nữa, mau nghĩ cách đi nói chuyện với anh ta đi, đám người trong vòng tròn cũ kia đang nhìn cậu đấy. Tô Thanh Ý, không được, cô lấy lại tinh thần, lặng lẽ nhìn về phía Lục Cảnh Trần đang đứng. Đầu ngón tay trắng nõn của anh vẫn quấn chuỗi Phật Châu 108 hạt. Nhưng khí chất toàn thân lại hoàn toàn khác biệt, vẻ đạm bạc ít hát, MMN kia dường như đã phai nhạt đi ít nhiều, đôi mày sâu thẳm lộ ra cảm giác áp bức khó tả. Khó trách đôi khi cô cảm thấy không, xử, nổi anh, loại đại lão này mà để cô, xử, được mới là có quỷ, cô theo bản năng muốn tránh đi. Hạ Vi thấy cô có ý định bỏ chạy, níu lấy cô nói. Cậu định đi đâu thế? Cậu nghĩ cậu đi rồi. Đám người Bùi Lĩnh kia sẽ tha cho cậu à? Cậu không phải có quan hệ làm ăn với anh ta sao? Cậu đi nói với anh ta vài câu đi. Tô Thành Ngũ muốn nói lại thôi nhìn cô bạn. Một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng. Người này, thật sự không nói chuyện được đâu. Tại sao chứ? Hạ Vi cho rằng cô nhát gan, đang chuẩn bị cổ vũ cô đừng tự ti, thì thấy cô nuốt nước bọt, thở ơ mở miệng. Bởi vì người này, tớ từng qua lại, thật rồi. Hạ Vi, không chỉ như vậy, Tô Thành Ý lại nuốt nước bọt. Tớ, tuần trước, giọng cô hơi nhỏ, Hạ Vi có chút nghe không rõ, cúi người sát lại gần cô, muốn hỏi cô tuần trước làm gì, chỉ nghe cô dùng giọng điệu chính mình cũng không dám tin nói. Còn mới vừa, đá, anh ấy. Hạ Vi nhất thời không phản ứng kịp, một lúc lâu sau mới đột nhiên hoàn hồn hét lớn. Cái gì? Cách Trương.